tốt lắm, con số nữ, để ta lột trần mi ra bằng một tuyệt chiêu cho mi hết ngang tàn. Bình bình. Tinh quang giật lên những tia chớp cùng một chuỗi tiếng nổ choáng óc, Chưởng Phong quần quật xô vào thân hình Mã Gián Kiều theo ý đồ bỉ ổi của lão ác ma. Nhưng song thủ của Mã Gián Kiều đã bung ra luồng nhiệt khí đỏ rực như con rồng lửa quật thẳng vào đối thủ, sức nóng thiêu đốt ghê hồn. Đùng đùng, xoẹt xoẹt.